vẽ linh phù yêu cầu bút và lá bùa trắng, và quan trọng nhất là phù dịch. Phù dịch có rất nhiều chủng loại, có nước linh thực, còn có khoáng thạch nghiền thành bột rồi điều chế thành phù dịch. Quý nhất và cũng thường được dùng nhất là phù dịch bằng máu linh thú. Tuy nhiên, máu của linh thú cấp thấp không thể dùng trực tiếp mà phải pha thêm một quặng và phụ gia mới có thể dùng để vẽ linh phù. Kim Phi Giao còn nghe nói loại phù dịch quý nhất ở Nam Sơn giới là nước mắt của yêu thú độc nhãn cấp 8 hải nữ, một giọt bán được hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Kim Phi Giao không tưởng tượng nổi, vẽ một lá phù ít nhất cũng phải cần hơn 10 giọt, rốt cục là thứ đó dùng để vẽ linh phù gì chứ? Với mục đích luyện tập, Kim Phi Giao mua một tập vẽ phù nhập môn, lại mua rẻ được một lọ phù dịch bằng máu thú, lá bùa cũng chọn loại giấy rẻ nhất, lá bùa từ gia thú giá quá cao, đợi đến khi đạt trình độ cao thì sẽ mua. Nhưng đến lúc chọn phù bút thì Kim Phi Giao lại do dự. Theo lý mà nói, phù bút càng tốt thì khi vẽ sẽ càng hiệu quả, xác suất thành công sẽ cao hơn, nhưng phù bút tốt thì lại quá đắt. Nàng nhìn chúng một cái phù bút màu trắng, đầu bút dùng lông gáy của yêu thú khê tức cấp 5, giá lại cao tới 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Trên người Kim Phi Giao có chút tài sản nhưng còn lâu mới đạt đến con số đó. Số chiếm được trong túi trữ vật của Sơn Ngàn Tử cũng chỉ có 1.000 khối linh thạch. Trong cảnh thiên huyễn bùn có 4 con kiến giáp tinh có thể thải linh thạch, nhưng một ngày được có 4 khối. Hiện tại mới thu tổng cộng 500 khối, nàng căn bản không mua nổi cây bút này. Đáy lòng chất chứa sự bất mãn với giá hàng ở thành Lạc Tiên, Kim Phi Giao mua một phù bút trị giá 2.300 linh thạch. Thân bút màu lá cọ, đầu bút làm từ lông lợn rừng phổ thông, thoạt nhìn thật giống với cây bút bình thường mà mấy lão nhân trăm tuổi trong thế tục dùng. Để viết câu đối, đã thế, cây bút này lại còn mang một cái tên rất khí phách, thần đến. Ý là khi vẽ linh phù, phù bút mang thần khí, linh phù vẽ ra càng mạnh. Nàng nhìn lên giá bút, ở phía sau ngọc giản ghi chữ thần đến là một cái ống bút cắm tới 20-30 cây thần đến. Cảm thán linh thạch không đủ dùng, nhất định phải đi bắt thêm kiến giáp tinh. Kim Phi Giao thành thơi quay trở lại toàn tiên môn. Vừa vào trong viện 44 đã nghe được một tin tức kinh người, Lý Nhị Căn chết. Lý Nhị Căn trên lôi đài sinh tử chàng bị đối thủ chỉ dùng một chiêu xử lý, chết rất nhanh gọn, không lưu lại một câu di ngôn. Nghĩ ra hắn không có thân nhân, cũng không có đệ tử, ngay cả một người đau buồn cho hắn cũng không có. Kim Phi Giao liền cảm thấy hắn chết thật đúng là oan uổng. Đột nhiên, Kim Phi Giao nhớ tới một người. Vị tiên tử không biết tên trong mỹ nhân lâu kia chỉ sợ là người duy nhất thương tâm vì hắn, có khi còn khóc là người ý chứ. Mắt thấy Tảo Hà Y sắp tới tay đến nơi, chỉ qua vài canh giờ đã tan thành bọt nước, nàng không khóc thì ai khóc đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, năm nữ trò khôi hài. Ngay lúc Kim Phi Giao đang cảm thán nhân sinh vô thường thì sinh tử ngọc bài mà nghi trưởng đưa cho nàng sáng lên, cũng chăm sóc nàng chu đáo thật, không cần chủ động yêu cầu cũng an bài buổi diễn cho nàng rồi. Không phải chứ? Lý Nhị Căn vừa mới chết liền đến phiên ta lên sân khấu. Kim Phi Giao bất mãn nói thầm, nhét sinh tử ngọc bài trong túi trữ vật. Lại ngay ngày mai nữa chứ, sao toàn tiên môn lại cho đệ tử xếp hàng kéo vào sinh tử chàng thế chứ? Chẳng lẽ là cảm thấy kẻ ăn không ngồi rồi quá nhiều cho nên mới muốn giảm bớt đi vài kẻ ăn nhiều? Kim Phi Giao càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là nguyên nhân này. Lý Nhị Căn ăn nhiều, hơn nữa là chủ động lên sân khấu. Còn bản thân căn bản không yêu cầu lên sân khấu nhưng cũng lập tức được an bài, khẳng định là vì bản thân một ngày ăn một lượng bằng mười mấy người. Ngày thứ hai, Kim Phi Giao hung tợn ăn hết mấy thùng cơm lớn, chuẩn bị tức chết toàn tiên môn, ăn no căng mới khoan thai tới sinh tử chàng. Nàng lại đi vào từ lối tiểu lâu lần trước, nữ tu sĩ phục vụ xinh đẹp dẫn nàng tới chỗ ngồi trước cửa sổ rồi nhanh nhẹn đưa lên các loại đồ ăn. Ngồi trong tiểu lâu chỉ có thể nhìn thấy đường xá bên ngoài sinh tử tràng, có lẽ là sợ nhóm tu sĩ nhìn thấy cảnh huyết tinh trong sân nên mới cố ý bài trí như vậy. Này, ngươi là Kim Phi hả? Triệu gia bỏ ra một số tiền lớn để truy sát ngươi đấy.

Trong sân ngồi lửng lững hai con ếch bàn vân khổng lồ, một con cao bằng nửa người bình thường, một con khác thì cao gần bằng hai người, sau lưng còn đeo một cái túi. Hai con ếch một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, không biết đang nói cái gì mà cứ ộp ộp không ngừng. Con ếch cao bằng hai người hiển nhiên là mập mạp sau khi tiến giai thành linh thú cấp 2, con còn lại thì có thân hình giống nó trước đây, chính là một con ếch cái không có nhà mà mập mạp nhặt về. Đó là sau trận đấu thứ 3 của Kim Phi Giao, trong lúc đi qua một cái ao sen trong thành thì mập mạp phát hiện có một con linh xà đang bắt ếch bàn vân ở trong ao. Mập mạp thấy đồng loại bị giết thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn, liền nhẹ nhàng tung một cái tát, cứu được một đám ếch bàn vân từ trong miệng của linh xà. Nó giống như ếch thần giáng thế trong mắt của đám ếch bàn vân này. Căn cứ trên tinh thần cường giả vi tôn, đàn ếch kia liền quỳ gối dưới đùi ngọc của mập mạp. Đặc biệt, một con ếch cái đáng yêu lập tức điên cuồng yêu thích mập mạp, một mình bỏ trốn khỏi hồ, đuổi theo Kim Phi Giao về tới tận viện 44. Kim Phi Giao liền nhận nuôi luôn con ếch này, dù sao sau này cũng phải tìm vợ cho mập mạp, mà con ếch này lại có thể vì tình lang mà bỏ nhà tìm tới, thật cảm động. Kim Phi Giao tìm một cái tên rất không thẩm mỹ cho con ếch cái, đại nữ. Dưới hiệu quả của canh linh dược, đại nữ cũng bắt đầu biến lớn, nhưng không tiến giai như nàng mong muốn mà chỉ lớn lên hình thể, sau đó thì đình chỉ sinh trưởng. Kim Phi Giao liền giao cảnh thiên huyễn bùn cho nó quản lý, cả ngày đeo một cái tạp dề trước bụng trông như một phụ nữ trung niên vậy. Nhiệm vụ của đại nữ trong cảnh thiên huyễn bùn chính là nhặt linh thạch cất vào trong tiểu lâu, sau đó cứ cách 3 ngày sẽ cung cấp đường và thịt cho kiến giáp tinh. Những việc đơn giản này thì chút đầu óc của nó cũng đủ dùng. Nhìn bộ dáng nó ngốc nghếch chậm rãi di động trên nền cát đen, dùng chân trước nhặt từng khối linh thạch là Kim Phi Giao lại có cảm giác muốn hộc máu. Kim Phi Giao dưới sự hỗ trợ của linh thạch và đan dược đã tiếp cận với luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ cần đạt được đại viên mãn là nàng có thể đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Đạt trúc cơ kỳ rồi thì có thể đến ở trên tiểu đảo của toàn tiên môn. Không cần phải làm nhiệm vụ cưỡng chế gì đó nữa, cuộc sống hạnh phúc đã ở ngay trước mắt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, trúc cơ thức hải. Trúc cơ là nhập môn của tu chân, vì nó tạo ra trụ cột cho tu sĩ chân chính bước chân vào đại đạo tu chân, bắt đầu có thể cùng thiên địa chân linh trao đổi. Trong một gian phòng tu luyện của toàn tiên môn, Kim Phi Giao đang nỗ lực muốn mở ra cánh cửa tiến vào thế giới chân linh thiên địa này. Thanh thể là đem linh lực toàn thân dẫn ra bên ngoài cơ thể, làm cho thân thể triệt để hư không, là công tác chuẩn bị cho trúc cơ. Linh lực toàn thân Kim Phi Giao hóa thành xương trắng tại bách huyệt rồi phiêu đãng ra chung quanh nàng. Riêng ngọn minh hỏa màu lam kia là cố chấp co cụm lại, thế nào cũng không chịu thoát khỏi đan điền. Nếu nó không chịu đi ra ngoài thì thanh thể sẽ không thành công. Kim Phi Giao cũng không thể tiến hành bước tiếp theo là linh lực trúc hình. Vì đấu tranh với Minh Hòa, Kim Phi Giao đã nhập định hơn một tháng. Trước lúc tiến hành thanh thể nàng đã ăn tích cốc đan, vốn chỉ cần thanh thể thành công. Sau đó một lần nữa hội tụ linh lực là có thể kết xuất thần thức chi hải bên trong đan điền, trúc cơ thành công. Nhưng hiện tại nàng lại bị Minh Hòa vây khốn. Không quản nàng nỗ lực bao nhiêu lần, Minh Hỏa chỉ tử thủ đan điền không chịu rời đi, mà Kim Phi Giao lại không dám tiến hành trúc cơ trong khi tình huống đan điền còn đang chưa rõ ràng. Đã không chịu tự đi ra thì đành phải mạnh mẽ ép buộc. Kim Phi Giao nghĩ một hồi lâu, lại hút linh lực vào lại cơ thể, sau đó hòa Minh Hỏa vào trong linh lực, cùng dẫn đường chúng phiêu tán ra ngoài. Linh khí màu trắng xen lẫn với màu lam minh hỏa tạo ra một màu sắc đẹp lạ lùng. Đây là một việc vô cùng mạo hiểm. Sau khi trúc cơ hình thành thức hải, nó được tạo ra từ linh lực tự thân và thần thức. Thần thức là trời, linh lực là đất. Hiện tại minh hỏa xen lẫn trong linh lực, tương đương với việc linh lực có tạp vật. Nếu như thân thể không thể nhận cỗ linh lực kỳ dị này, nhẹ thì trúc cơ thất bại, minh hỏa biến mất, tu vi bị hạ thấp. Nặng thì có khả năng khiến Kim Phi Giao tẩu hỏa nhập ma, thân hủy thần diệt, thậm chí không được toàn thây. Làm như vậy quả thật phi thường mạo hiểm, nhưng Kim Phi Giao lại không thể không làm vậy. Nàng không được người nào đó có minh hỏa chỉ điểm, mà trong thiên địa tịch diệt quyết kia cũng không nói đến khi trúc cơ thì phải xử lý minh hỏa thế nào. Nếu không làm như vậy thì có khả năng cả đời nàng chỉ dừng lại ở luyện khí kỳ, ngay cả trúc cơ đan cũng không có cơ hội ăn. Hơn nữa, minh hỏa trong cơ thể nàng đều do linh lực khống chế, chỉ cần không có linh lực thì chúng liền do đầu rút cổ trong đan điền, cho nên Kim Phi Giao cũng chỉ có thể dùng linh lực mạnh mẽ lấy minh hỏa ra. Nàng dè dặt, cẩn trọng xuất minh hỏa ra, đan điền tựa hồ trống không. Nhưng nàng cũng không vội vã trúc cơ mà cứ thế lặng lặng chờ đợi hồi lâu, đợi cho thần thức khôi phục hoàn toàn mới mở hai mắt, ổn định tâm tình. Kim Phi Giao quyết tâm, ngón tay khẽ phất, một chiếc bình lưu ly bay tới, nắp bình bung ra, một viên trúc cơ đan lóng lánh ánh vàng lập tức bay ra, bay thẳng vào miệng Kim Phi Giao. Trúc cơ đan vừa vào trong miệng đã biến thành một dòng linh dịch, trượt xuống bụng. Sau một lát, trong đan điền liền trào ra một luồng linh khí ấm áp rồi biến thành nóng rực. Thừa dịp dược tính phát tác, Kim Phi Giao mạnh mẽ hút minh hỏa lẫn linh khí quanh thân vào cơ thể. Linh lực của trúc cơ đan dũng mãnh tuôn ra, trong thân thể nàng tràn ngập linh lực, vì sức nóng của linh lực mà trở nên đau đớn, toàn thân giống như bị xé toạc ra. Nếu không thể dẫn đường số linh khí này tới đan điền thì trúc cơ sẽ thất bại, linh khí nồng đậm kia cũng sẽ biến mất. Nàng dẫn linh khí mang theo minh hỏa tiến vào thân thể, bắt đầu trộn lẫn với linh khí trong trúc cơ đan, tụ tập vào đan điền. Quá trình này giằng co vẻn vẹn 2 ngày, đợi đến khi linh khí trong trúc cơ đan tiêu hao hết, linh lực và thần thức vẫn chưa thể hội tụ thành thức hải. Đan điền giống như một cái động không đáy, những linh lực kia căn bản vô pháp lấp đầy nó. Kim Phi Giao mở mắt ra, ăn tiếp một viên trúc cơ đan. Cảm thấy thật may mắn vì mình có nhiều trúc cơ đan, nếu không với tình huống này thì nàng căn bản không thể trúc cơ. Sau khi ăn trúc cơ đan, nàng lại nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn đường cho linh lực tiến vào đan điền. Lại qua 2 ngày, Kim Phi Giao mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, bảo sao tu sĩ luyện khí nhiều như vậy mà có thể trúc cơ lại thực ít ỏi. Ta ăn 2 viên trúc cơ đan mà vẫn không thể lấp đầy đan điền. Rốt cục phải cần có bao nhiêu linh lực và vận khí mới có thể trúc cơ thành công đây? Hiện tại trên người nàng còn 2 viên trúc cơ đan, nếu ăn hết mà vẫn không thể trúc cơ thành công thì Kim Phi Giao không biết mình còn mặt mũi nào mà bước ra khỏi phòng tu luyện không? Cắn răng một cái, nàng nuốt luôn 2 viên trúc cơ đan còn lại, đã đi tới tận bước này, nếu 4 viên mà còn thất bại thì chẳng lẽ lần sau cần 10 viên mới được sao? 2 viên trúc cơ đi vào, trong thân thể nàng lập tức phiên giang đảo hải, linh lực nóng rực quay cuồng trào ra, toàn thân bị nóng đỏ lên. Kim Phi Giao cảm thấy choáng váng đầu óc, ý thức bắt đầu không rõ ràng, tựa hồ tùy thời sẽ bị linh lực làm bỏng mà chết. Nàng lên tinh thần, liều mạng dẫn đường những linh lực đang chạy loạn lên đó, dần dần lâm vào trạng thái vô ý thức. Mà bên trong đan điền cũng xuất hiện khác thường, ở trung tâm nơi linh lực hội tụ, một ngọn minh hỏa màu lam lòe lòe tỏa sáng. Hóa ra bên trong đan điền còn có một ngọn minh hỏa tồn tại, vậy mà Kim Phi Giao dùng thần thức cũng không phát hiện ra. Ngọn minh hỏa này chính là tinh hoa minh hỏa mà Kim Phi Giao hút vào, lúc này nó đang phát ra quang mang lóng lánh chói mắt, liều mạng hấp thu linh lực. Trước đó là linh lực thong thả hội tụ vào trung tâm, hiện tại là bị minh hỏa điên cuồng hút đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, linh lực mà trúc cơ đan phóng ra càng ngày càng ít, cuối cùng thì bị minh hỏa hút hết. Cuối cùng, toàn bộ đan điền chỉ có một ngọn minh hỏa màu lam, tất cả linh lực và thần thức của Kim Phi Giao đều bị hút sạch, nàng cứ thế mà mất đi ý thức, lặng lặng ngồi và đợi. 10 ngày sau, minh hỏa vốn luôn lặng lặng nằm trong đan điền Kim Phi Giao bắt đầu tản mát ra quang mang chói mắt. Giằng co trong chốc lát rồi đột nhiên nổ mạnh, ánh sáng bùng nổ, trong đan điền dần yên tĩnh trở lại, một mảnh thức hải xuất hiện trong đan điền của Kim Phi Giao, nàng trúc cơ thành công. Trong thức hải ở đan điền, phía trên là bầu trời do thần thức hình thành, linh lực hóa thành từng cụm mây trắng mềm nhẹ bay trong không trung, bên dưới là một hồ nước màu lam, lấp lánh ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Lúc này Kim Phi Giao đã khôi phục ý thức, đang đứng trong thức hải của mình, trôi nổi phía trên hồ nước xanh lam, kinh hỉ đánh giá 4 phía. Nàng không biết thức hải của người khác trông như thế nào, chỉ nghe nói thần thức là trời, linh lực thì không có hình dạng cố định. Còn nguyên nhân vì sao cảnh tượng trong thức hải của mỗi người sau khi trúc cơ lại khác nhau thì cho tới bây giờ vẫn còn là một câu đố không lời giải. Cho nên hồ nước xanh lam này cũng chỉ khiến Kim Phi Giao cảm thấy kinh diễm chứ không thấy thức hải của bản thân có gì khác với thức hải của người khác. Rốt cục, Kim Phi Giao ra khỏi thức hải, mở mắt. Nàng vươn hai tay, phát hiện quần áo trở nên thùng thình, dáng người đã biến nhỏ. Trên mặt đất còn có một bãi hắc dịch không sạch sẽ, đó là những tạp chất do thân thể bài xuất ra lúc trúc cơ. Kinh hỉ lấy ra chiếc gương đã lâu không được động đến, Kim Phi Giao nhìn thấy gương mặt quen thuộc, rốt cục cũng khôi phục nguyên dạng, không còn là kim cương vô địch đại lực nhân nữa. Độc tố của thần cơ thủy kém chất lượng đã bị mạnh mẽ bài xuất ra ngoài lúc trúc cơ, dáng người nữ tử đã trở lại. Sau niềm vui về diện mạo của mình, Kim Phi Giao lại phát hiện nhãn lực của mình rất tốt, hơn nữa cảm giác cũng càng thêm sâu sắc, ngay cả đầu óc cũng càng thêm minh mẫn. Trúc cơ đúng là khác biệt, rốt cục nàng đã trở thành người tu chân chân chính, hơn nữa cũng có thể sống lâu gấp đôi, tuổi thọ lên tới hơn 200 năm. Kim Phi Giao vui mừng quá đỗi, muốn chạy ra báo tin tốt cho mập mạp, lại phát hiện cơ thể vô cùng thối. Nàng ngượng ngùng cười cười, lấy nước trong lan giả hương ra, dùng hỏa viêm thuật đun nóng rồi bắt đầu tắm rửa. Bình thường nàng vẫn pha canh linh dược trong phòng tu luyện cho nên những dụng cụ tắm rửa rất đầy đủ. Thống khoái cọ sạch thân thể, Kim Phi Giao thay quần áo mới, nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng tu luyện. Mập mạp, ta trúc cơ thành công. Kim Phi Giao đi ra phòng tu luyện liền nhìn thấy mập mạp với thân hình thu nhỏ đang nhàn nhã ngủ trên ghế nằm. Đại nữ thì ngơ ngác ngồi bên cạnh, tận tụy đấm chân cho mập mạp như nha hoàn. Kim Phi Giao sửng sốt, tức giận nói, mập mạp, ngươi dám dạy đại nữ thành như vậy. Ngươi đâu phải là người, còn ngủ trên ghế nằm. Còn ngươi nữa, đại nữ, ngươi có thể có chút tự tôn của Ếch Bàn Vân hay không? Chỉ số thông minh của đại nữ còn lâu mới bằng mập mạp. Bị Kim Phi Giao mắng thì chỉ ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nàng. Không biết lão đại đang mắng cái gì, mắt nó nhìn Kim Phi Giao nhưng hai tay vẫn đang đấm. Ngươi rốt cục là linh thú nhà ai hả? Thật sự là không chịu nổi hai ngươi, ban ngày ban mặt còn đóng vai địa chủ. Kim Phi Giao không ngờ bản thân trúc cơ thành công, vô cùng cao hứng bước ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy lại là hai con ếch đóng giả người thế này. Mập mạp kêu hai tiếng với nàng, thân mình không thèm động đậy. Ta chính là chủ nhân của các ngươi, hiện tại ta trúc cơ thành công, các ngươi phải chạy tới nịnh bợ chứ, không được không để ý đến ta, có nghe hay không? Ngay lúc Kim Phi Giao đang thở phì phì mắng hai con ếch, túi chữ vật bên hông nàng đột nhiên động đậy, giống như có gì đó đang ông ông tác hưởng. Cái gì vậy? Kim Phi Giao không hiểu ra sao, túi chữ vật của nàng cũng đâu có gì kỳ quái. Không đợi Kim Phi Giao mở túi chữ vật ra, một cột ánh sáng từ trên trời đã giáng xuống, nàng vèo một cái biến mất tại chỗ. Mập mạp và đại nữ nhìn khoảng sân trống rỗng, ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại nữ mở mịt nhìn mập mạp, tựa hồ muốn hỏi chủ ý của mập mạp, đã nửa năm không gặp chủ nhân, người vừa mới đi ra khỏi phòng tu luyện đã bị một cột ánh sáng ăn luôn. Mập mạp cũng chớp chớp mắt nhìn đại nữ, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói với đại nữ, ộp. Đại nữ vẻ mặt giãn ra, cúi đầu, tiếp tục đấm chân cho mập mạp. Mà mập mạp lại tựa vào ghế nằm, đầu lưỡi vươn ra dính lấy hoa quả trên cái mâm mà đại nữ đặt bên cạnh, vừa nhàn nhã ăn vừa quan sát từng cột sáng không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất trên bầu trời thành lạc tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, cúc hoa mở, kiếm mãn thương. Hai mắt Kim Phi Giao hoa lên, mở mịt đứng trên một bãi cỏ xanh tươi, hoa dại vươn lên trên mặt cỏ, xen kẽ đây đó là rất nhiều linh thảo. Trong không khí truyền tới từng làn dược hương thơm ngát khiến nàng không khỏi hoài nghi bản thân có phải đang ở trong dược viên của một vị tiền bối nào đó hay không. Đang do dự không biết có đi đào đám linh thảo đó lên không thì nàng đột nhiên phát hiện ở hai bên nàng có hai đám tu sĩ trúc cơ đang hung thần ác sát chằm chằm nhìn đối phương như hổ rình mồi. Không khí phi thường không tốt, nàng đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ đã thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người. A, đã quấy rầy nhã hứng của các vị rồi, ta sẽ tránh ra ngay, các vị cứ tiếp tục. Kim Phi Giao hắc hắc cười, thân mình lui về phía sau, chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hai bên tu sĩ cứ như vậy nhìn nàng cúi đầu lui về phía sau. Đột nhiên, có một người mở miệng hô, Kim Phi Giao. A, thân mình Kim Phi Giao cứng đờ, ta không quen tu sĩ trúc cơ nha, không phải là kẻ thù chứ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang bên có người gọi nàng, một mỹ nhân trúc cơ sơ kỳ đi ra từ phía sau năm gã tu sĩ. Không, không phải là mỹ nhân, là một nam nhân xinh đẹp tựa thiên tiên mới đúng. Hùng Thiên Khôn, sao ngươi lại ở đây? Nhiều năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, tóc dài buông xõa, áo dài nhẹ bay, vẫn đẹp mê người như trước. Mắt hắn đang nhướng lên, tuy rằng trong mắt có kinh hỉ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy chút lạnh ý. Hóa ra là người quen, Kim Phi Giao đi về phía đó được vài bước thì dừng lại, cau mày nhìn trong đám người. Hùng Thiên Khôn đã xuất hiện ở đây thì yêu bà trúc cơ hậu kỳ kia liệu có ở đây không? Nàng không tới, ngươi đừng sợ. Mặt Hùng Thiên Khôn mang ý cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Kim Phi Giao bất mãn nhíu mày, ai nói ta sợ? Chỉ là ta không muốn gặp nàng ta thôi. Hiện tại nàng rất tự tin, kể cả không thể đánh thắng lão yêu bà thì bản thân cũng là tu sĩ trúc cơ, muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Ta luôn luôn mong được gặp ngươi, thế mà ngươi lại rơi xuống trước mặt ta. Nào, chúng ta tới chỗ khác đi, nơi này nhiều người, ảnh hưởng chúng ta nói chuyện. Hùng Thiên Khôn cười cười bước tới, thân thiết kéo tay Kim Phi Giao, định kéo nàng rời đi. Đứng lại cho ta, Hùng sư đệ. Hai tuyến người thấy tình cảnh đó thì đồng thanh hô lên. Hùng Thiên Khôn dừng chân, xoay người lạnh lùng nói với một người, sao? Các ngươi có chuyện gì sao? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, các sư vinh đệ của hắn do dự một chút, đành phải lắc đầu nói, không có, không có, ta chỉ hy vọng sư đệ có thể chú ý an nguy của bản thân, trong bí cảnh lạc tiên không an toàn, mọi người ở cùng nhau thì có thể hỗ trợ nhau, cũng có thể khiến sư tôn khỏi phải lo lắng. Hừ, ta muốn làm gì, ai dám quản? Hùng Thiên Khôn hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía đám tu sĩ phía bên kia, mặt lộ vẻ coi thường hỏi, Trọng Thiên Phái các ngươi có ý kiến gì sao? Hùng Thiên Khôn, ngươi nói đi là đi, coi Trọng Thiên Phái chúng ta là cái gì? Coi thường chúng ta sao? Trọng Thiên Phái... Ở đây có 8 người, nhiều hơn Vân Sơn Phái, người nói chuyện là một nam tử mày rậm mắt to, dáng vẻ có chút tục tằng,